Cốc, trở về, nhìn thấy hư cốc thánh hỏa xông ra, hư vô thánh mẫu gấp, lấy hư cốc thánh hỏa thực lực, chỉ sợ vẫn chưa tới thượng cổ thời đại, thì phải bỏ mạng ở trong thời không, mà thời không là trên cái thế giới này đáng sợ nhất đồ vật. Có thời gian và không gian chung nhau lực lượng, đủ để nát bấy thế gian vạn vật. Chương 2016, ba người cùng đi. Nhưng là, hư vô thánh mẫu bây giờ chính thao túng lục đạo thần bia. Thúc dục giang sơn xã tác đồ lực lượng, căn chính là không rảnh phân thân, cho nên, cho dù là nhìn thấy hư cốc thánh hỏa xông về giang sơn xã tác đồ, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần những người khác, chính là trố mắt nhìn nhau, bọn họ mặc dù không rõ Bạch Ngô Thần bọn họ đang làm gì, nhưng lại mơ hồ có thể cảm giác được, bọn họ đang tiến hành cái gì thiên chuyện lớn. Nhan Nhi, ngươi đi làm cái gì? Ngược lại Thuấn Phong phản ứng đầu tiên, hắn lớn tiếng quát hỏi. Thuấn Nhan quay đầu nhìn cha mình, đạo, phụ thân, ta muốn theo Ngô Thần cùng đi thượng cổ thời đại. Cái gì? Nghe được câu này, không chỉ là Thuấn Phong thất kinh, ngay cả những người khác cũng đều là giống nhau. Thất kinh, bọn họ những người này, đều là có siêu cường thực lực tồn tại. Tự nhiên biết, nếu muốn từ một thời đại xuyên qua thời không đi đến một thời đại khác, độ khó rốt cuộc có bao nhiêu đại, cơ hồ không người nào dám thử, bởi vì ngã xuống xác suất cơ hồ là 100%. Nhan Nhi, người điên ấy ư, xuyên qua thời không, nguy hiểm cỡ nào, người biết không? Thuấn Phong giống giận, hắn nghĩ tưởng kêu trở về nữ nhi mình, nhưng là, rất rõ ràng, Thuấn Nhan thì sẽ không nghe hắn, bởi vì nàng đã quyết định quyết tâm, phải đi một thời đại khác. Phụ thân, xin người nhiều hơn bảo trọng. Thuấn Nhan quay đầu đi, nhanh chóng xông về Giang Sơn xã Tác Đồ. Vào giờ phút này, Giang Sơn xã Tác Đồ đang ở bùng nổ, hào quang óng ánh, không ngừng dũng động, to lớn quang trụ, thông thiên như một, cường thịnh vô cùng, mênh mông năng lượng, chấn động bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng. Ngô Thần nhìn một chút Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa. Nếu các nàng phải kiên trì cùng hắn cùng đi thượng cổ thời đại, vậy cũng không biện pháp gì. Tiểu Cốc, ngươi hóa thành hỏa diễm, tiến vào thân thể ta đi. Hư cốc thánh hỏa thực lực bây giờ còn rất yếu, chỉ tương đương với chân thần cảnh sơ kỳ cường giả. Hắn đối với nàng rất không yên tâm, nếu nàng tiến vào trong thân thể của hắn cùng làm một thể, ít nhất hắn mới có thể bảo vệ được nàng. Được, hư cốc thánh hỏa trực tiếp hóa thân, hóa thành nhất đoàn hỏa diễm, xông vào đến Ngô Thần trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xử lý xong hư cốc thánh hỏa vấn đề, Ngô Thần vừa nhìn về phía Thuấn Nhan, nhưng là nhướng mày một cái. Hư cốc thánh hỏa vấn đề ngược lại dễ giải quyết, có thể trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn, nhưng là Thuấn Nhan liền không tốt lắm làm, nếu là phân bảo nham trên người liền có thể. Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến phân bảo nham. Phân bảo nham loại bảo vật này là có thể giả bộ người sống, có thể đem Thuấn Nhan cho thu nạp vào đi, lại do hắn mang đi thượng cổ thời đại, như vậy thì với hư cốc thánh hỏa không sai biệt lắm. Bất quá, trước đó, hắn liền đem phân bảo nham giao cho người khác, bởi vì bây giờ dị tộc xâm phạm, yêu cầu phân bảo nham như vậy bảo vật tiến hành đại quy mô công chức rời đi, làm hết sức cất giữ càng nhiều thực lực, vì tương lai phản công làm chuẩn bị. Các ngươi còn đang mè nheo làm gì, còn không nhanh lên đi vào, thúc dục lục đạo thần bia cùng Giang Sơn xã Tác Đồ. Cần phải tiêu hao lực lượng khổng lồ, cho dù là mạnh như hư vô thánh mẫu, cũng là cảm thấy rất phí sức, nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không, nàng sẽ không mặc cho hư cốc thánh hỏa đồ. Được, tiền bối, chúng ta lập tức đi vào. Ngô Thần không do dự nữa, đối với Thuấn Nhan đạo, chúng ta vào đi thôi. Được, Thuấn Nhan cũng không nói thêm cái gì, Ngô Thần là nàng thật sự người yêu, vô luận hắn đi chỗ nào, nàng đều sẽ đi cùng hắn cùng đi. Ngô Thần, ngay tại Ngô Thần dự định đi vào thời điểm, lại truyền tới hư vô thánh mẫu thanh âm. Ừ, Ngô Thần sững sờ, xoay người lại hỏi, không biết tiền bối còn có chuyện gì phân phó. Hư vô thánh mẫu dừng một chút, sau đó nói, giúp ta chiếu cố thật tốt Tiểu Cốc, nếu có thể lời nói, có thể mang nàng đi Quá Viêm thần vực. Quá Viêm thần vực, đây là địa phương nào? Ngô Thần cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chỗ này. Hư vô thánh mẫu đạo, chờ các ngươi đến thượng cổ thời đại, dĩ nhiên là biết. Ngô Thần trịnh trọng nói, được, tiền bối, ta đáp ứng ngươi, nhất định chiếu cố thật tốt Tiểu Cốc, tuyệt đối không để cho nàng bị nửa chút tổn thương. Nhan Nhi, lúc này, từ phía sau lại truyền tới Thuấn Phong thanh âm. Phụ thân, Thuấn Phong quay đầu, nhìn cha mình, Nhan Nhi, vì phụ biết, ngươi đã quyết định, vì phụ cũng không ngăn trở ngươi. Vật này ngươi nắm. Thuấn Phong ném đi ra một vật, Thuấn Nhan nhận lấy, nhìn một cái, cuối cùng một tấm phủ lệnh. Phụ thân, là vật gì? Thuấn Phong đạo, đây là tổ tiên lưu lại, đời đời truyền lưu, ngươi nắm nó, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Cái gì, tổ tiên lưu lại? Thuấn Nhan tổ tiên, đó chính là Thuấn Đế, thượng cổ thời đại vô thượng đại năng một trong cường giả. Cùng Viêm Đế như thế cường giả cái thế, lão nhân gia ông ta lưu lại đồ vật, đời đời lưu truyền tới nay, như thế nào cái gì vật tầm thường? Thuấn Phong đạo, con gái, ngươi đi đi, có lẽ, đối với Thuấn Nhan mà nói, đi thượng cổ thời đại, là một lần hiếm thấy kỳ ngộ. Bọn họ Thuấn thị nhất tộc, ở thượng cổ thời đại, đó là cực kỳ huy hoàng, bởi vì bọn họ thuấn thị nhất tộc tổ tiên là một vị đại đế. Đại đế Y, chấn nhiếp vạn cổ, cho dù đến bây giờ cái thời đại này, vẫn là đang không ngừng truyền lưu. Phụ thân, bảo trọng, Thuấn Nhan cố nén nước mắt, đem linh phù cho thu vào trong thân thể, thiếp thân gìn giữ, bởi vì đây là phụ thân nàng giao cho nàng, lần đi thượng cổ thời đại, nàng không biết lúc nào mới có thể trở về, cũng không biết có thể hay không còn sống đến thượng cổ thời đại. Những thứ này, đều là không biết bí ẩn, bất quá, nàng nhưng cũng không sợ hãi, bởi vì nàng trên người phụ thân đưa cho nàng đồ vật. Cũng có nàng người yêu, đi cùng ở bên người nàng, có này liền đủ. Đang lúc này, một cái tay đưa tới, cầm tay nàng, chúng ta đi thôi, Ngô Thần nhẹ nhàng nói. Thuấn Nhan gật đầu, được, hai người không cần phải nhiều lời nữa. Tung người từ tế đàn nhảy xuống, nhảy vào Giang Sơn xã tác đồ bên trong. Lập tức, Giang Sơn xã tác đồ bạo loạn, từng cổ một cường thịnh ánh sáng, bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng cuồng bạo, giống như sóng lớn một dạng mãnh liệt không ngừng. Lục đạo thần bia, đang lúc này, từ lục đạo thần bia bên trong toát ra sáng lạc ánh sáng. Ánh sáng dũng động, dưới vào đến Giang Sơn xã tác đồ bên trong, khiến cho Giang Sơn xã tác đồ bạo loạn lực lượng dần dần thở bình thường lại. Khôi phục bình thường, phục vị, Hư Vô Thánh Mẫu khẽ quát một tiếng, năng lượng khổng lồ xông ra, phóng xạ hướng tế đàn, phóng xạ hướng Giang Sơn xã tác đồ. Sau đó, mọi người liền thấy, lục đạo thần bia cùng Giang Sơn xã tác đồ dần dần biến mất. Dần dần không nhìn thấy không thấy, liên đới Hư Vô Thánh Mẫu cũng cùng nhau biến mất, lục đạo thần bia cùng Giang Sơn xã tác đồ không thấy. Nhìn bọn họ biến mất, mọi người trong lòng rất là không cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ mong các ngươi có thể bình an không việc gì. Thuấn Phong thở dài một tiếng, nhưng sau đó xoay người rời đi cái không gian này. Chương 2017, xuyên qua thời không. Nơi này là địa phương nào? Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người tiến vào Giang Sơn xã tác đồ sau. Trước mắt không gian đột nhiên biến đổi, bọn họ đi tới ngoài ra trong một vùng không thời gian. Đập vào mi mắt là một vùng tăm tối không gian, chung quanh hết thảy đều là hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, khí lưu cuồng loạn vô cùng, đủ để đem bất kỳ chân thần cảnh bên dưới người cũng cho nát bấy. Nơi này chắc là đường hầm không thời gian. Ngô Thần thử vận chuyển lực lượng, hắn phát hiện thể nội lực lượng bị gọt yếu rất nhiều, linh lực vận hành chậm chạp, cho dù hắn sử dụng Hỏa Hoàng Quyết, kia cũng giống như vậy, vận chuyển chậm chạp, giống như là dừng lại lưu động như thế. Thuấn Nhan, lực lượng ngươi có thể hay không bị áp chế? Thuấn Nhan gật đầu, ta cảm thấy mình lực lượng cơ hồ bị phong bế như thế. Có thể phát huy, chưa tới một thành, đáng chết, Ngô Thần thầm mắng, dưới tình huống này, thực lực bị áp chế, đây không thể nghi ngờ là chí mạng, khó trách không có bao nhiêu người dám xuyên qua thời không. Thật sự là bởi vì xuyên qua thời không nguy hiểm quá lớn. Hơi hơi không chú ý, tiếp theo vĩnh viễn bị ở lại trong thời không, hóa thành thời không toái phiến. Hưu, đang lúc này, một cổ liệt phong bạo, không biết từ chỗ nào xông lại, một cơn bão táp, lực lượng thập phân liệt, xen lẫn không cách nào hình dung uy thế, vọt thẳng qua, Ngô Thần sắc mặt đại biến, liền vội vàng vận chuyển lực lượng, trước để ngăn cản một cổ cường đại phong bạo, nhưng là, một cơn bão táp lực lượng quả thực quá liệt, mà thực lực của hắn lại thụ tới đây không gian ảnh hưởng mà đại phúc độ yếu bớt. Vì vậy, hắn căn liền không chống đỡ được một cổ cường đại phong bạo, chỉ là giữ vững phiến khắc thời gian, liền bị gió lốc cho đánh tan. A a, hai tiếng kêu thảm thiết ở vùng không gian này bên trong truyền tới, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đều bị một cơn bão táp lực lượng cho đánh tan, trực tiếp bị đánh bay, cuốn vào sâu hơn không gian phong bạo bên trong. Cho ta ổn định, Ngô Thần không ngừng vận chuyển lực lượng, hết sức ổn định trận cước, muốn áp chế hạ xuống khuynh hướng, nhưng là không gian xung quanh không biết là vật gì tạo thành, cho nên ngay cả nửa chút trở lực cũng không có. Vì vậy, cho dù là hắn hết sức nghĩ tưởng ổn định, kia cũng không cách nào áp chế hạ xuống khuynh hướng. Ngô Thần, cứu ta! Lúc này, từ phía dưới truyền tới một thanh âm hoảng sợ. Nghe được cái này thanh âm, Ngô Thần tâm huyền đại chấn, lại cũng không lo chuyện khác, nhanh chóng lao xuống không gian chi đạo. Ngô Thần vận chuyển lực lượng, sử dụng ra không gian chi đạo, không gian chi lực tán phát ra, lập tức đem bên dưới không gian cho phong bế, chậm lại nàng hạ xuống tốc độ. Thuấn Nhan, ngươi như thế nào đây? Thừa dịp không gian phong bế thời gian, Ngô Thần tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát sau, hắn liền đến Thuấn Nhan nơi này, một nắm chặt tay nàng, thấy Ngô Thần đến, Thuấn Nhan tâm cũng là thoáng vững vàng đi xuống, đối với nàng mà nói, chỉ cần Ngô Thần ở bên người, vậy thì đủ. Ngô Thần, như thế nào mới có thể áp chế hạ xuống khuynh hướng à? Bây giờ, bọn họ bị cuốn vào một mảnh hoàn toàn xa lạ trong không gian. Chung quanh hết thảy, cũng là hoàn toàn xa lạ, căn cũng không biết bọn họ đem phải đi địa phương nào. Không biết, Ngô Thần bây giờ cũng là vô cùng nhức đầu. Mặc dù sớm biết xuyên qua thời không không là một chuyện dễ dàng, nhưng là, bọn họ mới vừa đi vào, liền gặp tình huống như vậy, thật là nguy hiểm nặng nề a, không muốn định với này cổ hạ xuống lực lượng chống đỡ được. Tận lực gìn giữ lực lượng đi, dưới mắt, bọn họ vị trí địa phương là hoàn toàn xa lạ, căn không biết nơi này kết quả có cái gì, cho nên, bọn hắn bây giờ có thể làm, chính là chọn khả năng liền gìn giữ lực lượng, lấy bất biến ứng vạn biến. Được, nghe Ngô Thần vừa nói như thế, Thuấn Nhan buông tha đối kháng lòng, nhưng mà vận chuyển lực lượng, bảo vệ thân thể của mình, không để cho chung quanh lực lượng đối với bọn họ tạo thành tiến một bước tổn thương. Ngược lại có Ngô Thần ở bên người, vô luận đi chỗ nào, nàng cũng không có bất kỳ câu oán hận. Ngô Thần hít sâu một hơi, cũng là điều chỉnh lực lượng, cố gắng giữ với cái không gian này cân đối, không đi tận lực đối kháng loại này hạ xuống lực lượng. Mặc cho cái thời không này đem bọn họ cho mang đi không biết tên phương. Cùng lúc đó, hắn cũng thả ra chính mình hồn lực, muốn mượn với hồn lực, dò xét không gian xung quanh, nhìn chung quanh một chút không gian rốt cuộc là cái gì. Vừa có cái dạng gì đồ vật, nhưng là, kiểm tra kết quả, nhưng là không ngờ, nơi này không gian, không chỉ là đối với linh lực có áp chế tác dụng. Ngay cả hồn lực tất cả đều là bị áp chế được lợi hại. Nguyên, lấy Ngô Thần bây giờ hồn lực cường độ, một khi thả ra ngoài, chung quanh trong vòng ngàn dặm khu vực đều là tu hết vào mắt. Tất cả mọi thứ, cũng nhìn đến là rõ rõ ràng ràng. Bất quá, tới đây thời điểm, hồn lực cũng chỉ có thể phát hiện vương viên trong vòng 10 dặm tình huống. Bực này áp chế cường độ, thật là không có biện pháp hình dung. Thấy rằng loại tình huống này, Ngô Thần cũng sẽ không dò xét, bởi vì hồn lực nếu như tiêu hao quá nhiều, đối với hắn tinh thần cũng là có nhất định tổn thương. Hơn nữa, hồn lực muốn bổ sung trở lại, độ khó nếu so với đơn thuần linh lực lớn hơn nhiều lần. Theo hạ xuống không ngừng kéo dài, hạ xuống tốc độ cũng là không ngừng tăng nhanh, căn chính là không dừng được, như thế chăng biết quá lâu dài. Đột nhiên, không gian xung quanh phát sinh biến hóa, một cổ khí tức mục nát, nhanh chóng tràn ngập đi lên, hướng Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người cho cuồn cuộn cuốn tới. Đây là vật gì? Ngô Thần cả người rung một cái, một loại khí tức, để cho hắn cảm giác rất không thoải mái, cực độ chán ghét, Thuấn Nhan cũng giống như vậy. Mũi ngọc mặt nhăn, một loại khí tức, để cho nàng cảm thấy thập phân không thoải mái, thân thể nghiêm trọng kháng cự. Chủ nhân, đây là thiên nhân ngũ suy. Đột nhiên, một cái thanh âm hoảng sợ từ Ngô Thần trong thân thể truyền tới. Không là người khác, chính là hư cốc thánh hỏa. Cái gì? Thuấn Nhan cùng Ngô Thần hai người đồng thời thét chói tai. Cho tới nay, bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua thiên nhân ngũ suy. Đối với đó có một ít biết, là cả thiên địa vũ trụ gian tối đại kiếp số. Vô luận là ai, nhân tộc, long tộc hay lại là dị tộc, cũng phải trải qua thiên nhân ngũ suy, không có người nào có thể tránh khỏi, một khi không độ được kiếp số, như vậy, chờ đợi bọn họ, đúng là vô tận hủy diệt. Hơn nữa, một loại hủy diệt thì không cách nào sống lại, bởi vì là từ thân thể đến linh hồn toàn bộ hủy diệt. Nói cách khác, bị thiên nhân ngũ suy cho giết chết đồ vật, vô luận là ai, cho dù là đại đế, cũng đều không cách nào tiến hành sống lại, là chân chính trên ý nghĩa tử vong. Bất quá, trước đây bọn họ, cũng chỉ là nghe nói thiên nhân ngũ suy, cũng không có thực sự được gặp. Bây giờ, bọn họ cuối cùng gặp bực này nhân vật khủng bố. Tiểu Cốc, ngươi không đang nói đùa đi, đây là thiên nhân ngũ suy, làm sao có thể? Sau khi hết khiếp sợ, Ngô Thần cũng rất nhanh bừng tỉnh, bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ, bởi vì thiên nhân ngũ suy phải đến thời đại chung kết thời điểm mới phải xuất hiện. Thời điểm khác là không có khả năng xuất hiện. Chương 2018, thiên nhân ngũ suy. Chủ nhân, ta không đang nói đùa, đúng là thiên nhân ngũ suy, ta trước trải qua, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hư Cốc Thánh Hỏa đốc định nói. Hư Cốc Thánh Hỏa là Viêm Đế con gái, mà Viêm Đế là thượng cổ thời đại người, tự nhiên làm theo. Hư Cốc Thánh Hỏa cũng là thượng cổ thời đại người, đây là không có bao nhiêu vấn đề. Nếu là thượng cổ thời đại người, nếu muốn tới đến bây giờ Ngô Thần bọn họ vị trí thời đại, như vậy thiên nhân ngũ suy là cần thiết khảo nghiệm. Hư Cốc Thánh Hỏa trải qua thiên nhân ngũ suy cũng chẳng có gì lạ. Chúng ta vì sao lại gặp thiên nhân ngũ suy? Trong nhấp nháy, Ngô Thần chính là hoảng sợ. Thiên nhân ngũ suy, đây chính là trong thiên địa tối kinh khủng nhất kiếp số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy thực lực bọn hắn, gặp kinh khủng như vậy kiếp số, cơ thượng chỉ có một con đường chết, không có còn lại bất kỳ khả năng. Thuấn Nhan cũng giống như vậy, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tuy nói nàng biết, xuyên qua thời không không là một chuyện dễ dàng, có thể sẽ gặp đủ loại phiền toái. Đối với cái này những thứ này, bằng vào một ít thủ đoạn đặc biệt, có lẽ liền có thể vượt qua, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ lại sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy, một loại cường đại kiếp số. Thần hoàng cảnh bên dưới, cơ thượng sẽ không có người có thể ngăn cản được, nếu là xui xẻo dưới tình huống, cho dù là thần hoàng cảnh thậm chí là mạnh hơn cường giả, đều có thể sẽ vẫn lạc ở trong đó. Tiểu Cốc, như thế nào ngăn cản thiên nhân ngũ suy? Đi qua thời gian ngắn ngủi hốt hoảng, Ngô Thần rất nhanh cũng là bừng tỉnh, bây giờ, trọng yếu nhất không phải là thảo luận vì sao lại gặp thiên nhân ngũ suy vấn đề, mà là như thế nào ngăn cản thiên nhân ngũ suy vấn đề. Ngô Thần lời này, đem Hư Cốc Thánh Hỏa cho hỏi khó, trong lúc nhất thời, cũng không biết đáp lại như thế nào. Tiểu Cốc, ngươi không phải là trải qua thiên nhân ngũ suy ấy ư? Chẳng lẽ ngươi không biết rõ làm sao ngăn cản sao? Hư Cốc Thánh Hỏa là thượng cổ thời đại người, trải qua thiên nhân ngũ suy, cũng là bọn hắn trong ba người duy nhất trải qua thiên nhân ngũ suy người. Nhất định là có kinh nghiệm. Hư Cốc Thánh Hỏa suy nghĩ một chút, đạo, chủ nhân, Ta nhớ được, lúc ấy thiên nhân ngũ suy lúc bộc phát sau khi, ta trải qua lục trọng kiếp số, ở gặp đệ thất trọng thời điểm, liền thật ở không kiên trì nổi, ngất đi, sau kiếp số là thế nào trải qua, ta cũng không biết, thiên nhân ngũ suy còn phân mấy tầng sao? Ngô Thần lại hỏi, hắn cũng không có trải qua thiên nhân ngũ suy, đối với loại vật này biết được thật rất ít, dĩ nhiên, hư cốc thánh hỏa đạo, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, thiên nhân ngũ suy, chung quy tổng cộng chia làm cửu trọng kiếp số, đệ nhất trọng tương đối dễ dàng. Đệ nhị trọng là khó khăn một ít, càng về sau lại càng khó khăn, đến đệ cửu trọng, cấp độ kia kinh khủng kiếp số, quy lực đã là cường đại đến không cách nào hình dung mức độ. Thần hoàng cảnh bên dưới, không có bất kỳ hy vọng có thể ngăn cản, ở một ít đặc định dưới tình huống, thí dụ như nói có cường giả tuyệt đỉnh đang đột phá những ràng buộc, dẫn động thiên nhân ngũ suy, cấp độ kia kiếp số đem càng kinh khủng hơn, đủ để tiêu diệt vạn vật. Cường giả tuyệt đỉnh đột phá những ràng buộc, lời này nói thế nào? Chẳng lẽ còn có người dám ở thiên nhân ngũ suy bên trong đột phá tu vi sao? Dĩ nhiên, hư cốc thánh hỏa gật đầu lần nữa, đạo, thiên nhân ngũ suy, là một trận thiên kiếp, cái này cũng không giả, nhưng cũng là một lần hiếm thấy kỳ ngộ, đối với đánh vỡ tự thân bích chướng có nhất định chỗ tốt. Vì vậy, có rất nhiều cường giả cũng sẽ chọn ở thiên nhân ngũ suy bên trong đột phá tu vi. Tăng lên chính mình cảnh giới, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người cũng bị chấn động đến. Thiên nhân ngũ suy, đây chính là trong thiên địa tối đại kiếp số. Người bình thường là e sợ cho tránh không kịp, không nghĩ tới, ở trên thế giới này lại còn có biến thái sẽ chọn ở thiên nhân ngũ suy bên trong đột phá tu vi. Đây quả thực không phải là người có thể nghĩ. Lúc này, hư cốc thánh hỏa lại bổ sung, ta nghe cha nhắc qua một chuyện, giống như chí cao thần, cấp bậc đại đế cường giả, bọn họ là thích nhất thiên nhân ngũ suy, bởi vì đang phát sinh thiên nhân ngũ suy thời điểm, sẽ xuất hiện hỗn độn thiên hà, hỗn độn thiên hà lúc xuất hiện, sẽ thả ra đại lượng hỗn độn chi khí, loại lực lượng này, đối với chí cao thần đánh vỡ những ràng buộc đăng lâm đế vị, có tuyệt đối chỗ tốt, cho dù là đại đế, ở hỗn độn chi khí hun đúc bên dưới, cũng có thể để cho thực lực của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Huống chi, hỗn độn thiên trong sông, còn ẩn chứa bí mật to lớn, cha ta chính là như vậy tiến vào hỗn độn thiên trong sông. Hỗn độn thiên hà, hỗn độn chi khí, hai thứ đồ này, trong đó hỗn độn thiên hà, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người gần đây nghe đã đủ nhiều. Mà hỗn độn chi khí, nơi này cần muốn nói rõ một chút, nghe nói, đây là đang khai thiên tích địa chi sơ thật sự có một loại nguyên lực đo. Lúc mới đầu sau khi, là trải rộng ở vũ trụ gian các nơi, trong đó có bầu dục sinh vật, cũng được khen là tiên thiên sinh linh. Tiên thiên sinh linh, đây là vô cùng sinh vật cường đại, cho dù là dị tộc, ở tiên thiên sinh linh trước mặt, đó cũng là tiểu nhi khoa, căn không chịu nổi một kích. Nhưng là, theo thời đại biến thiên, tồn tại ở vũ trụ trong thiên địa hỗn độn chi khí dần dần trở nên mỏng manh. Ở vũ trụ các nơi đều là biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí đến cuối cùng chỉ có ở hỗn độn thiên trong sông mới có thể tồn tại. Những địa phương khác cũng không tồn tại loại năng lượng này. Hỗn độn chi khí dần dần biến mất, đưa đến tiên thiên sinh linh cũng là dần dần biến mất. Cuối cùng cũng theo đó hoàn toàn biến mất, ở toàn bộ trong thiên địa đều không cách nào lại nhìn thấy một loại sinh vật. Hỗn độn chi khí, đối với người bình thường mà nói, đó là chí mạng độc dược, không những không thể tiến hành vận dụng, hơn nữa còn sẽ phát sinh bạo thể. Bất quá, đối với chí cao thần, đại đế loại này cấp bậc cường giả, vậy thì coi là chuyện khác. Loại này cấp bậc cường giả, thực lực bọn hắn quá mạnh, một loại năng lượng, căn không cách nào thỏa mãn bọn họ đột phá cần, mà hỗn độn chi khí, liền trở thành bọn họ như một lựa chọn, hấp thu loại năng lượng này, hãy cùng dùng tạo hóa thần đan như thế, có trợ giúp bọn họ đột phá những ràng buộc, thực hiện cuối cùng thăng hoa, đúng, ta nghĩ ra rồi, đột nhiên, hư cốc thánh hỏa kinh hô một tiếng, Ngô Thần thân thể rung một cái, liền vội vàng hỏi, tiểu cốc, ngươi nghĩ lên cái gì, hắn bây giờ cần gấp như thế nào ngăn cản thiên nhân ngũ suy biện pháp? Bực này kiếp số, uy lực đặc biệt kinh khủng, không đạt đến thần hoàng cảnh, cơ thượng không có hy vọng có thể trải qua, hư cốc thánh hỏa đạo, ta nhớ được, mẹ ta nói qua, ở ta không qua được thời điểm, phụ thân ta đi tới bên cạnh ta, dùng hắn thần lực bảo vệ ta, ở thiên nhân ngũ suy sắp chấm dứt thời điểm, lại vận dụng khổng lồ thần lực, cho ta giặt rửa phạt cân cốt, giúp ta sửa đổi trọng tố thân thể, để cho ta được giành lấy cuộc sống mới, thành công sống sót, thuận lợi đi tới thời đại tiếp theo, phụ thân ngươi, Viêm Đế. Hư cốc thánh hỏa phụ thân là Viêm Đế, cấp bậc đại đế cường giả, loại này cấp bậc cường giả, thực lực cường giả siêu cấp, trên người bọn họ có một ít không muốn người biết thủ đoạn. Kia cũng chẳng có gì lạ. Chương 2019, không biết công pháp. Tiểu cốc, ngươi nói những thứ này, cũng không phải chúng ta muốn biết, chúng ta bây giờ muốn biết nhất, là như thế nào ngăn cản thiên nhân ngũ suy, Ngô Thần kéo về đề tài, mặc dù hư cốc thánh hỏa nói rất nhiều liên quan tới thiên nhân ngũ suy sự tình. Nhưng là những thứ này đều không phải là bây giờ chủ yếu vấn đề. Bọn hắn bây giờ tối vấn đề chủ yếu là như thế nào ngăn cản thiên nhân ngũ suy. Nếu như không thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy, như vậy, bọn họ đem chỉ có một loại kết quả, đó chính là tan tành mây khói. Dù sao, bọn họ cũng không có đại đế làm hậu thuẫn, không thể nào để cho bọn họ lại tái sinh. Nghe Ngô Thần hỏi lên như vậy, Hư Cốc Thánh Hỏa suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, bọn hắn bây giờ cân nhắc vấn đề mấu chốt là như thế nào ngăn cản thiên nhân ngũ suy. Về phần những chuyện khác, chờ bọn hắn ngăn cản thiên nhân ngũ suy rồi hãy nói. Nhưng là, thiên nhân ngũ suy bực này kinh khủng tiếp số, ngay cả đại đế cũng không có cách nào, chỉ có thể do tự mình đi gánh. Trước, nàng ở khi độ kiếp sau khi, cũng là gặp vấn đề, không có cách nào ngăn cản, mặc dù sau đó tới có phụ thân xuất thủ, trợ giúp nàng, để cho nàng miễn cho tan tành mây khói, nhưng là, tự thân tu vi, chính mình linh trí, cơ hồ đều bị thiên nhân ngũ suy cho phai mờ, nàng sở dĩ có thực lực bây giờ, đều dựa vào mình tới thời đại mới sau lần nữa tu hành đạt được. Bằng không, nàng thực lực khẳng định không chỉ một chút như vậy, chủ nhân, ta thật giống như cũng không có biện pháp gì tốt, đối mặt thiên nhân ngũ suy, khả năng cũng chỉ có một con đường kính, đó chính là trọi cứng. Nghĩ một lát nhi, Hư Cốc Thánh Hỏa cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Trên thực tế cũng quả thật như thế, đối mặt thiên nhân ngũ suy, trừ lấy tự thân thực lực cường đại trọi cứng ra, còn lại một ít thủ đoạn, thật giống như cũng tác dụng không lớn. Trọi cứng, ngươi không đang nói đùa chứ? Ngô Thần mở to hai mắt, thiên nhân ngũ suy khủng bố như vậy, thần hoàng cảnh bên dưới, căn không cần nhớ ngăn cản được, chạm vào chết ngay lập tức, căn không có bất kỳ hy vọng, nếu là ở một ít tình huống đặc biệt xuống, cho dù là thần hoàng cảnh cường giả, cũng có thể sẽ vẫn lạc, không thể chống đỡ được loại này lực lượng kinh khủng. Hư Cốc Thánh Hỏa suy nghĩ một chút, lại nói, chủ nhân, ta nhớ được, ở ta lúc đầu gặp thiên nhân ngũ suy thời điểm, phụ thân đã từng truyền thụ cho ta một bộ pháp quyết. Một bộ kia pháp quyết, đối với ngăn cản thiên nhân ngũ suy, có nhất định trợ giúp, chính là không biết đối với các ngươi có hay không trợ giúp. Pháp quyết gì? Ngô Thần ánh mắt sáng lên, Hư Cốc Thánh Hỏa phụ thân là Viêm Đế, hắn truyền thụ pháp quyết, như thế nào cái gì thứ bình thường, ta cũng không biết tên. Ta chỉ biết là, ở ta khi độ kiếp sau khi, phụ thân dặn dò ta, nhất định phải vận chuyển một bộ kia pháp quyết, về phần tại sao, hắn cũng không có nói. Hư Cốc Thánh Hỏa chậm rãi nói, Ngô Thần Đạo, ngươi có thể đem bộ kia pháp quyết truyền thụ cho chúng ta sao? Nếu là đại đế truyền thụ pháp quyết, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ không là cái gì đồ vật bình thường, có lẽ, đối với bọn họ trải qua thiên nhân ngũ suy có nhất định trợ giúp. Hẳn không có vấn đề gì đi, Hư Cốc Thánh Hỏa lẩm bẩm, ban đầu ở phụ thân truyền thụ cho nàng thời điểm. Cũng không có rõ ràng nói rõ, không thể lại chuyển mà truyền thụ cho người khác, vả lại, phụ thân bây giờ đã tại hỗn độn thiên trong sông, cho dù là nàng truyền thụ, hắn cũng sẽ không biết, lùi một bước nói, coi như hắn biết, vậy thì thế nào, nàng là hắn thương yêu nhất con gái, chẳng lẽ hắn sẽ còn vì vậy mà trách phạt nàng ấy ư? Rất rõ ràng thì sẽ không, quá tốt, Ngô Thần hưng phấn vô cùng, có đại đế pháp quyết, bọn họ mặc dù không cách nào bảo đảm nhất định có thể trải qua thiên nhân ngũ suy, nhưng là tối thiểu không đến nổi hoàn toàn không có ứng đối pháp môn. Thuấn Nhan cũng là thật cao hứng, Hư Cốc Thánh Hỏa là Viêm Đế con gái, là thượng cổ thời đại người, đối với ứng đối thiên nhân ngũ suy, có kinh nghiệm nhất định, tin tưởng nàng pháp quyết sẽ đối với bọn họ có trợ giúp. Việc này không nên chậm trễ, ta đây liền truyền thụ cho các ngươi đi. Hư Cốc Thánh Hỏa không có lại chần chờ, nàng từ Ngô Thần trong thân thể bay ra ngoài, nếu là đối mặt thiên nhân ngũ suy, như vậy, núp ở Ngô Thần trong thân thể, kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thiên nhân ngũ suy, đây cũng không phải là nhằm vào cá nhân mà thôi, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Vô luận hắn giấu ở địa phương nào, đều không cách nào tránh xuống, bằng không, ban đầu nàng ở khi độ kiếp sau khi, trực tiếp giấu ở phụ thân trong cơ thể, há chẳng phải là bớt chuyện sao? Nàng xem nhìn Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, hai cổ lực lượng phân biệt bắn ra, tiến vào Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người trong đầu, đây chính là ban đầu phụ thân truyền thụ cho nàng pháp quyết. Không nhìn không biết, nhìn một cái, Ngô Thần lập tức liền kinh ngạc đến ngây người, pháp quyết này mặc dù không biết cụ thể tên gọi là gì, cũng không biết cụ thể cấp bậc như thế nào. Nhưng là thập phân huyền diệu, để cho người xem thế là đủ rồi, không hổ là đại đế truyền thụ pháp quyết, quả nhiên là vô cùng thần dị, Thuấn Nhan với Ngô Thần không sai biệt lắm, cũng là kinh ngạc đến ngây người, một bộ pháp quyết, tuyệt đối là nàng biết cực kỳ thần dị pháp quyết, bọn họ Thuấn giới mặc dù truyền thừa tự tượng cổ thời đại, hơn nữa tổ tiên cũng là có một tên đại đế, nhưng là, theo thời đại biến thiên, tổ tiên sáng tạo công pháp những thứ này, cơ thượng toàn bộ đều bị hủy ở thiên nhân ngũ suy bên trong. Cho tới đến bây giờ. Bọn họ Thuấn giới thượng căn sẽ không tìm được tổ tiên thật sự lưu lại công pháp. Cảm ơn ngươi, Tiểu Cốc, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan phát ra từ phế phủ cảm kích. Nhìn hai người như vậy, Hư Cốc Thánh Hỏa cái miệng nhỏ nhắn trương trương, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Trong lòng đang đánh trống, pháp quyết này, thật hữu dụng ấy ư, nếu như hữu dụng, ở nàng khi độ kiếp sau khi, tại sao nàng vẫn là thất bại, không có thể ngăn cản được. Bất quá, nói đi nói lại thì, nếu như vật này thật không có ích lợi gì, như vậy. Phụ thân tại sao dặn dò nàng muốn sử dụng đâu rồi? Hơn nữa, nàng mặc dù không có thành công vượt qua thiên nhân ngũ suy, nhưng hắn cũng không có giống như những người khác như vậy. Bị thiên nhân ngũ suy cho trực tiếp phá hủy, mà là giành lấy cuộc sống mới. Cố nhiên trả ra bản thân tu vi và thực lực, nhưng có thể bảo đảm nàng bình an không việc gì, cũng đã đầy đủ, không phải như vậy sao? Bất kể, thử trước một chút đi. Hư Cốc Thánh Hỏa lắc đầu một cái, đuổi ra trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, bọn hắn bây giờ đã là thuộc về thiên nhân ngũ suy bên trong, chính bởi vì tên đã lắp vào cung không phát không được. Bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, kia sợ là không được, bọn họ cũng phải nhắm mắt lại, ung ung, mà đúng lúc này, không gian xung quanh truyền tới ùm ùm thanh âm, vô tận hủ hủ chi khí, xen lẫn kinh khủng hủy diệt chi lực, hướng ba người cho cuốn qua đến, giống như là mãnh liệt sóng biển, thao thao bất tuyệt, tới, ba người tinh thần rung một cái, bởi vì bọn họ biết, thiên nhân ngũ suy đã là hàng lâm, bọn họ nhất định phải nghiêm túc đối đãi, nếu không, thế nào chết cũng không biết, tiên vương trấn cửu thiên. Ngô Thần không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp thúc giục Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, đây là một loại cường đại tuyệt kỳ, tập hợp phòng ngự cùng công kích là một thể, vô cùng thích hợp. Chương 2020, Thiên Nhân Ngũ Suy. Trong chớp mắt, một người khổng lồ tiên vương tạo thành, kim quang rực rỡ, tỏa ra toàn bộ không gian, cùng chung quanh hắc ám tạo thành so sánh rõ ràng, một cổ không cách nào hình dung lực lượng, chấn động truyền ra, giống như sóng dữ một dạng cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, tiên vương phòng ngự, đây là bền chắc không thể gãy. Đứng ở tiên vương bên trong, chỉ cần tiên vương không bị phá vỡ, đó chính là tuyệt đối an toàn. Đến đây đi, liền để cho ta kiến thức một chút, trong tin đồn thiên nhân ngũ suy, đến tột cùng là khủng bố đến mức nào đi. Vận chuyển lực lượng, Ngô Thần thúc giục tiên vương, ngăn cản thiên nhân ngũ suy. Phanh, đang lúc này, vô cùng vô tận hủ hủ chi khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như cuồn cuộn ngập lụt một dạng lực lượng khổng lồ. Hung hăng đánh vào tiên vương trên người, phải đem tiên vương cho nát bấy xuống. Nhưng là, Ngô Thần lúc này thực lực đã là đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ. Sức mạnh to lớn, không thể tầm thường so sánh, cho dù là như vậy một cổ khổng lồ hủ hủ chi khí. Kia cũng không làm gì được cho hắn, bị tiên vương cho ngăn cản ở bên ngoài, chính là thiên nhân ngũ suy lực lượng. Xuyên thấu qua tiên vương, Ngô Thần lẳng lặng cảm thụ thiên nhân ngũ suy lực công kích. Thiên nhân ngũ suy lực công kích, đại khái tương đương với truyền kỳ cảnh cường giả một đòn. Một loại sức mạnh, đối với ở hiện tại hắn mà nói, đó là không đến nơi đến chốn. Căn lên không nửa chút tác dụng, bất quá, hắn cũng biết, đây chỉ là thiên nhân ngũ suy sơ cấp nhất lực lượng. Trước Hư Cốc Thánh Hỏa liền từng nói qua, thiên nhân ngũ suy tổng cộng có cửu trọng, bây giờ một loại công kích, chắc là đệ nhất trọng công kích đi, đệ nhất trọng công kích, lực lượng bình thường cũng sẽ không rất mạnh, đây là tất nhiên đạo lý, mà phía sau thiên nhân ngũ suy, lực lượng sẽ tăng lên rất nhiều, cho đến lúc này, hắn có thể ngăn cản hay không được, vậy thì khó nói. Bên kia, Hư Cốc Thánh Hỏa cùng Thuấn Nhan hai người cũng không có nhàn rỗi. Thúc giục toàn bộ lực lượng, ngăn cản thiên nhân ngũ suy, đây là trong thiên địa tối kinh khủng nhất kiếp số, đủ để thôn phệ thế gian vạn vật, so với dị tộc, còn phải càng đáng sợ hơn, hơi không cẩn thận, tiếp theo sẽ tan tành mây khói, triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Thiên nhân ngũ suy tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, đệ nhất trọng công kích liền là quá khứ, ba người toàn bộ bình yên, không có một người bị thương, ung ung, nhưng mà, còn không đợi ba người thở hổn hển, trong nháy mắt, một cổ to lớn hơn hủ hủ chi khí nhanh chóng xông lại, lực lượng đáng sợ, lôi cuốn đến đánh nát vạn vật uy thế, trực tiếp là xông lại, phải đem ba người cho đồng thời nuốt mất. Ba người sắc mặt ngưng trọng, bọn họ biết, thiên nhân ngũ suy công kích lại, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, dưới vào đến tiên vương bên trong, đem tiên vương lực lượng phát huy đến mạnh nhất trình độ. Hắn bây giờ đối mặt, có thể không phải là cái gì nói chung đồ vật, mà là thiên nhân ngũ suy, trên cái thế giới này kinh khủng nhất kiếp số, cho dù là hắn, cũng không dám lơ là sơ suất, bằng không, chờ đợi hắn đúng là vô tận hủy diệt. Khoảnh khắc, khổng lồ hù hù chi khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Một tia ý thức xông về tiên vương, năng lượng khổng lồ, đơn giản lại trực tiếp, hung hăng xông lại, phải đem hắn tiên vương cho chấn vỡ xuống. Bán thần cảnh cường giả lực lượng, xuyên thấu qua truyền tin tức, Ngô Thần rất nhanh thì biết một kích này lực lượng, đây là nửa cường giả thần cấp lực lượng, so với trước kia đệ nhất trọng công kích, cường không chỉ gấp mấy lần, chỉ bằng vào cái này, cũng đủ để giết chết bán thần bên dưới cơ hồ toàn bộ tu sĩ. Bất quá, nửa cường giả thần cấp công kích, đối với hắn mà nói, nhưng là không tạo thành uy hiếp gì, ở tiên vương phòng ngự bên dưới, một loại công kích, cũng là không có bất kỳ tác dụng, cứ như vậy, đệ nhị trọng thiên người ngũ suy chấm dứt, ba người không bị ảnh hưởng gì. Bất quá, tuy nói là như vậy, nhưng bọn hắn lại không dám khinh thường, bởi vì bọn họ biết, còn có thất trọng khảo nghiệm đang chờ bọn họ, phía sau khảo nghiệm, độ khó càng ngày sẽ càng lớn, bọn họ có thể ngăn cản hay không được, vậy coi như khó nói. Tiên vương bên trong, Ngô Thần tập trung tinh thần, toàn lực nghênh chiến thiên nhân ngũ suy, nhưng là, lần này hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn chờ một lúc lâu, chậm chạp không thấy thiên nhân ngũ suy hàng lâm, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần cảm thấy có chút bồn chồn, không phải nói thiên nhân ngũ suy có cửu trọng kiếp nạn ấy ư? thế nào bọn họ bây giờ mới kinh lịch lượng nặng kiếp nạn, liền không có nửa điểm nhi động tĩnh. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, đột nhiên, thân thể của hắn nhưng rung một cái, gặp phải cái gì công kích, tiên vương phá sao, Ngô Thần lẩm bẩm, hiện tại hắn, có thể là ở vào tiên vương trong trạng thái, tiên vương lực phòng ngự, đó cũng không phải là cái gì một dạng thần tôn cảnh hậu kỳ bên dưới công kích. Cơ thượng cũng không có nát bấy khả năng, nhưng là, từ cẩn thận cân nhắc, Ngô Thần hay lại là kiểm tra cẩn thận một chút tiên vương. Cho ra kết quả là, tiên vương hoàn chỉnh không tổn hao gì, không có bị nửa chút tổn thương, cái này thì để cho hắn càng buồn bực nhi. Nếu tiên vương không có bị tổn thương, như vậy, hắn mới vừa rồi như thế nào lại thân thể run lên? Giống như là gặp phải đả kích trọng đại như thế, đang lúc hắn bách tư bất đắc kỳ giải thời điểm, bên người truyền tới hư cốc thánh hỏa thanh âm, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, đệ tam trọng thiên người ngũ suy, hẳn là tới từ ở thân thể chúng ta bên trong, Ngô Thần kinh hãi, liền vội vàng hỏi, lời này có ý gì? Thuấn Nhan cũng giống như vậy, ánh mắt trợn to, mặt đầy hiếu kỳ, hư cốc thánh hỏa đạo, thiên nhân ngũ suy, trừ đến từ bên ngoài hủ hủ chi khí. Còn có một loại hình thức khác công kích, đó chính là trực tiếp công kích thể, không nhìn bất luận một loại nào hệ thống phòng ngự, thẳng tới thể bên trong, không nhìn bất kỳ hệ thống phòng ngự. Ngô Thần cả kinh thất sắc, hắn bây giờ chính là sử dụng là tiên vương bực này cường đại chiêu số. Tiên vương là tập hợp phòng ngự cùng công kích là một thể. Vô luận thứ gì, chỉ cần không đánh vỡ tiên vương, hắn cũng sẽ không bị nửa chút ảnh hưởng, mà bây giờ đâu rồi, lại xuất hiện thiên nhân ngũ suy, lại có thể không nhìn phòng ngự, thẳng tới thể bên trong. Đây nếu là thật, như vậy, hắn thật sự dựa vào tuyệt đối phòng ngự, há chẳng phải là giống như hư thiết à? Đúng, chính là bởi vì có loại này đặc biệt thuộc tính ở. Cho nên thiên nhân ngũ suy mới hiển lên rõ đáng sợ. Mới có kinh khủng như vậy lực sát thương, một khi thực lực không đủ, liền tuyệt đối chỉ có ngã xuống một cái kết quả. Hư cốc thánh hỏa nói liên tục, ở trên thế giới này, tham sống sợ chết người, nhưng là không phải số ít, bọn họ ở gặp thiên nhân ngũ suy thời điểm, sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tới bảo vệ tánh mạng, tránh cho tử vong, ở trong này. Tương đối điển hình một loại phương pháp chính là tìm bảo vật, tá trợ ở bảo vật lực lượng, ngăn cản thiên nhân ngũ suy, nhưng là, một loại cách làm, nhưng là căn không có nửa điểm nhi tác dụng, bởi vì thiên nhân ngũ suy công kích, không chỉ có riêng là bên ngoài, còn có đến từ tu sĩ bên trong thân thể vấn đề. Bởi vì vô luận như thế nào trang sức, cũng thay đổi không nội tại, đã như vậy, mượn làm như vậy pháp ngăn cản thiên nhân ngũ suy, đó là căn không có bất kỳ hy vọng. Chương 2021, kinh khủng hủ hủ chi khí. Lúc này phiền toái lớn. Ngô Thần vô cùng nhức đầu, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, thiên nhân ngũ suy lại là quỷ dị như vậy, cuối cùng có thể không nhìn bất kỳ hệ thống phòng ngự. Trực tiếp công kích thể, lời như vậy, vô luận hắn chạy trốn tới địa phương nào, cho dù là núp chí tôn thần khí bên trong, đó cũng là không làm nên chuyện gì, tránh cũng không tránh khỏi. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được khác thường, một cổ cường đại hủ hủ chi khí, từ trong thân thể xông ra, nhanh chóng lao ra, khắp toàn thân hắn, phải đem cả người hắn cho ăn mòn hầu như không còn. Cho ta tịnh hóa, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể linh lực vận hành, hỏa hoàng quyết bộc phát ra cường đại uy lực, một cổ cường đại lực lượng, nhanh chóng chảy khắp toàn thân, định đem một cổ hủ hủ chi khí cho tịnh hóa xuống. Nhưng là, ngay sau đó hắn phát hiện, một loại hủ hủ chi khí, không biết là một loại gì dạng lực lượng, lại thì không cách nào đem cho tịnh hóa, đáng ghét hủ hủ chi khí. Bên kia, Thuấn Nhan cũng gặp phải công kích, nàng thật sự chọn lựa biện pháp, cùng Ngô Thần phương pháp là như thế, đều là vận dụng trên người mình lực lượng. Tịnh hóa ăn mòn vào cơ thể hủ hủ chi khí, loại này hủ hủ chi khí, lực tàn phá hết sức kinh người, nếu như bảo tồn trong thân thể, tương hội đối với thân thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Tuyệt đối không thể xem thường, nhưng là, giống như Ngô Thần, này cổ hủ hủ chi khí căn không cách nào hóa giải. Cho dù là nàng vận dụng thiên giai linh bảo, kia cũng giống như vậy, ta bây giờ minh bạch, tại sao ban đầu phụ thân phải cho ta giặt rửa phạt thân thể, để cho ta trọng tu, hư cốc thánh hỏa trầm ngâm nói. Ban đầu, nàng ở khi độ kiếp sau khi, liền gặp phải hủy diệt tính đả kích, vô cùng vô tận hủ hủ chi khí, tràn đầy nàng toàn thân, tàm thực thân thể nàng, huyết nhục hòa hồn phách, dưới tình huống này, chỉ có giặt rửa phạt thân thể, trọng tu mới có thể bảo vệ tánh mạng, dĩ nhiên, ở trên thế giới này, khả năng cũng chỉ có đại đế mới có năng lực giặt sạch đi thiên nhân ngũ suy độc hữu hủ hủ chi khí đi. Ngô Thần hỏi, tiểu cốc, hủ hủ chi khí xử lý như thế nào a? Thật giống như căn không cách nào tịnh hóa, hư cốc thánh hỏa đạo. Đối mặt thiên nhân ngũ suy hủ hủ chi khí, chỉ có vận dụng lực lượng cường đại tiến hành trấn áp. Nếu muốn tịnh hóa trừ, phòng trừng chỉ có phụ thân loại cấp bậc đó cường giả tuyệt thế mới là có thể làm được đi. Cái gì? Ngô Thần cùng Thuấn Nhan sắc mặt hai người đều là biến hóa. Không nghĩ tới, thiên nhân ngũ suy hủ hủ chi khí lại là đáng sợ như vậy. Yêu cầu cấp bậc đại đế cường giả mới là có thể đem cho tịnh hóa. Không đúng, nếu như là như vậy, những người khác là làm thế nào sống sót? Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới, thiên nhân ngũ suy một loại kiếp nạn. Dưới bình thường tình huống, đối với thần hoàng cảnh bên dưới người có hiệu quả, sẽ đem thần hoàng cảnh bên dưới người cho giết chết. Nhưng là, một khi đạt tới thần hoàng cảnh, đem có hy vọng rất lớn trải qua thiên nhân ngũ suy kiếp. Nếu hủ hủ chi khí thật không cách nào hóa giải, như vậy, những thần hoàng đó cảnh trở lên người, cho dù là trải qua thiên nhân ngũ suy, phía sau há chẳng phải là cũng sẽ bị hủ hủ chi khí cho triền thân. Chết oan uổng, Hư Cốc Thánh Hỏa giải thích, cái vấn đề này, ta cũng biết không được nhiều. Bất quá, nghe mẫu thân nói, ở thiên nhân ngũ suy sau, loại này hủ hủ chi khí sẽ từ từ tản đi, thiên địa, vũ trụ, vạn vật, lần nữa khôi phục bình thường trật tự, đây là một cái quá trình khá dài, không phải là cái gì một hai ngày là có thể hoàn thành. Ngô Thần yên lặng, hắn biết, ở thiên nhân ngũ suy đi qua, có một đoạn thời gian, là ở vào một loại lâu dài trong bóng tối, toàn bộ vũ trụ gian, rất khó sinh ra tân sinh mệnh, đủ loại đồ vật, đều ở một loại dung hợp trong trạng thái, cho đến hoàn cảnh khôi phục lại thích hợp với sinh mạng sinh tồn thời điểm, mới có thể sản sinh ra tân sinh mệnh. Lúc này, Hư Cốc Thánh Hỏa lại bổ sung, có rất nhiều cường giả, ở trải qua thiên nhân ngũ suy kiếp khó mà sau, cũng sẽ bị loại này hủ hủ chi khí cho hành hạ. Đưa đến người bị thương nặng, thực lực đại giảm, thậm chí bỏ mình, loại tình huống này cũng là rất thường gặp. Mẫu thân của ta, ở trải qua thiên nhân ngũ suy thời điểm, cũng bị loại này hủ hủ chi khí cho khốn nhiễu thật lâu. Bị thương nặng, cuối cùng điều dưỡng 10 vạn năm mới chữa khỏi vết thương. Nghe vậy, sắc mặt hai người tái biến, thiên nhân ngũ suy, thật là thật đáng sợ, phải biết Hư Cốc Thánh Hỏa mẫu thân, đó cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là thần chủ cảnh cấp bậc cường giả, nhưng mà, cho dù là cường giả như vậy, cũng ở đây thiên nhân ngũ suy bên trong bị thương, như vậy có thể thấy, thiên nhân ngũ suy kết quả khủng bố cỡ nào, liền ở trong lúc bọn họ nói chuyện, thiên nhân ngũ suy lại phát động công kích, ung ung, một cổ cường đại năng lượng, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, giống như là thủy triều, cuồn cuộn không ngừng, thao thao bất tuyệt, đệ tứ trọng thiên người ngũ suy, chính thức bắt đầu, đệ tứ trọng thiên người ngũ suy. Khí thế phi phàm, uy lực cũng là không giống bình thường, chỉ từ chung quanh hủ hủ chi khí độ dày đến xem. Chính là có thể khuy đốm, tệ hại, đệ tứ trọng đến, thần tôn cảnh bên dưới, khó mà ngăn cản, Hư Cốc Thánh Hỏa sắc mặt cũng là hoảng sợ đại biến. Nàng kinh nghiệm đã từng trải qua thiên nhân ngũ suy, tự nhiên biết mỗi một trọng uy lực, đệ tứ trọng thiên người ngũ suy, đối với chân thần cảnh cường giả mà nói, tuyệt đối là ác mộng, ngươi nói cái gì, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan cũng là cả kinh thất sắc, Ngô Thần mình ngược lại là không có gì. Bởi vì hắn là thần tôn cảnh hậu kỳ, đệ tứ trọng thiên người ngũ suy, đối với hắn mà nói, ngược lại không có lực sát thương gì, nhưng là Thuấn Nhan không giống nhau, nàng tu vi mới là thật thần cảnh trung kỳ, là không chống đỡ được loại lực lượng này, đúng như dự đoán, làm đệ tứ trọng thiên người ngũ suy lao xuống sau, Thuấn Nhan căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền thua trận, vô cùng vô tận hủ hủ chi khí, từ bốn phương tám hướng lao xuống, phải đem nàng cả người nuốt chửng lấy, vạn kiếm quy tông, đối mặt loại tình huống này. Thuấn Nhan cũng là không cam lòng chịu thua, nàng cầm trong tay thần kiếm, nhấc lên toàn bộ lực lượng, thi triển ra cường tuyệt nhất kỹ năng vạn kiếm quy tông, định đem chung quanh hủ hủ chi khí cho trần vỡ xuống. Nhưng là, loại này hủ hủ chi khí vô cùng bá đạo, không chỉ có thể phá hủy thân thể người, càng là liền kiếm khí cũng có thể hủy diệt đi, cho nên, Thuấn Nhan phản kích, chỉ nhưng mà giữ vững trong chốc lát, chính là không chống đỡ được, lại lần nữa bại xuống. A, Thuấn Nhan kêu thảm một tiếng, bởi vì sử dụng vạn kiếm quy tông. Đưa đến trong cơ thể linh lực hạ xuống, trước đệ tam trọng thiên người ngũ suy sở sản sinh hủ hủ chi khí thừa dịp phản công. Rất nhanh thì đem nàng trấn áp cho đánh vỡ, nàng gặp phải đả kích trọng đại, Thuấn Nhan, Ngô Thần không nhịn được, một cổ lực lượng từ tiên vương bên trong lao ra, một cái cuốn lên Thuấn Nhan, đưa nàng cho kéo vào tiên vương bên trong, ngươi như thế nào đây? Ngô Thần ân cần hỏi, ta không sao, không cần lo lắng, Thuấn Nhan lắc đầu một cái, bây giờ, Ngô Thần cũng ở đây độ kiếp, tình huống giống vậy không cần lạc quan, Ngô Thần nhìn một chút. Cũng không tin nàng lời nói, hắn là luyện đan sư, tự nhiên có thể phân biệt cho ra một người tình trạng cơ thể. Chương 2022, chồng, đè lại Thuấn Nhan cổ tay, Ngô Thần cho nàng bắt mạch, nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện, Thuấn Nhan tình trạng cơ thể thập phân tệ hại, trong cơ thể hủ hủ chi khí chính cuồng loạn rong ruổi. Khắp nơi chạy như điên, giống như ngập lụt thú, điên cuồng phá hư thân thể nàng, phải đem nàng thân thể cho tàn phá hầu như không còn. Thân thể ngươi như thế tệ hại, còn nói không việc gì. Ngô Thần của trách, Thuấn Nhan không nói, nàng tình huống thân thể đúng là thập phân tệ hại, trong cơ thể hủ hủ chi khí tan liền không áp chế được. Tứ lược mở ra, đang điên cuồng phá hư thân thể nàng, phải đem nàng cho kéo vào vô tận ngục, bất quá, nàng không muốn để cho Ngô Thần lo lắng, bởi vì hắn bây giờ cũng là đang cật lực chống đỡ thiên nhân ngũ suy. Nếu như bởi vì nàng sự tình, khiến cho đối phương phân tâm, không cách nào trải qua thiên nhân ngũ suy, như vậy, nàng nhất định sẽ tự trách áy náy suốt đời, nhìn Thuấn Nhan không nói lời nào. Ngô Thần cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, sắc mặt cũng là trở nên ôn hòa đứng lên, đạo, để cho ta chữa thương cho ngươi đi, không cho phép cự tuyệt. Nói xong, Ngô Thần phù chính thuấn nhan thân thể, đem mình lực lượng chuyển vận cho nàng, trợ giúp nàng áp chế trong thân thể khắp nơi rong ruổi hủ hủ chi khí. Đây chính là thiên nhân ngũ suy bồi dưỡng hủ hủ chi khí, có cực kỳ mạnh mẽ lực tàn phá, cho dù là thần chủ cảnh cường giả, đều có thể sẽ bị gây thương tích, nếu là không mau sớm tiến hành áp chế, như vậy, thuấn nhan rất có thể sẽ bị loại lực lượng này cho giết chết. Hồn phách câu tổn hại, thơm tho tiêu ngọc nát, thuấn nhan nhìn hắn, miệng há trương, muốn nói cái gì, bất quá, Ngô Thần chừng nàng liếc mắt, nàng liền ngoan ngoãn im miệng, không nói thêm gì nữa, mà là lẳng lặng tiếp nhận Ngô Thần lực lượng. Đối với Ngô Thần mà nói, thuấn nhan ở trong mắt hắn có cực địa vị đặc thù. Hắn tuyệt đối không cho phép nàng xuất hiện bất kỳ sự tình. A, nhưng là, đang lúc này, lại vừa là hét thảm một tiếng truyền tới, để cho Ngô Thần lại lần nữa kinh sợ, liền vội vàng xoay người, nhìn về phía hư cốc thánh hỏa, nhất thời tả kinh thất sắc. Vào giờ phút này, hư cốc thánh hỏa cũng là gặp phải thiên nhân ngũ suy công kích. Vô cùng vô tận hủ hủ chi khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, giống như ngập lụt thú một dạng điên cuồng đánh thẳng vào thân thể nàng. Phải đem nàng toàn bộ nuốt mất. Tiểu cốc, Ngô Thần cũng không có chút gì do dự, lập tức vận chuyển lực lượng, tiên vương bàn tay một tay nắm giữ ra, cũng đem hư cốc thánh hỏa cho mang vào tiên vương bên trong. Chủ nhân, nhìn thấy Ngô Thần, hư cốc thánh hỏa giống như là nhìn thấy chủ định, bây giờ, cha mẹ đều không ở, Ngô Thần là nàng ở chỗ này thân nhân duy nhất. Tiểu cốc, ngươi thế nào, có chuyện không có, Ngô Thần ân cần hỏi. Hư cốc thánh hỏa lắc đầu, ta không có gì đáng ngại, chủ nhân yên tâm đi, hư cốc thánh hỏa kinh nghiệm đã từng trải qua thiên nhân ngũ suy, từng có kinh nghiệm nhất định. Hơn nữa, nàng cũng là viêm đế con gái, trong cơ thể chảy đại đế huyết mạch, vô cùng thuần khiết, mới vừa rồi thiên nhân ngũ suy mặc dù liệt, nàng cũng bị làm cho có chút chật vật, nhưng lại không có bị tổn thương bao lớn, mà thuấn nhan cũng không giống nhau, nàng mặc dù là thuấn đế hậu người, thế nhưng đã cách không biết bao nhiêu thay mặt, trong cơ thể đại đế huyết mạch, cơ hồ là yếu ớt được không thể là yếu ớt, căn liền phát huy không bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa, nàng thật sự công pháp tu hành, cũng là do ra kém Ngô Thần cùng hư cốc thánh hỏa. Ngô Thần tu hành là hỏa hoàng quyết, Thần Long Cửu Biến, Bất Diệt Kim Thân Quyết, những thứ này cường đại pháp quyết, lại kiêm có không gian đại đạo, đối với thiên nhân ngũ suy chống trả tương đối khá mạnh. Hư cốc thánh hỏa cũng không kém, nàng thật sự phương pháp tu hành là được từ với phụ thân nàng Viêm Đế, Viêm Đế chính là đại đế sáng lập công pháp, như thế nào cái gì thứ bình thường không thể so với Ngô Thần thật sự tu luyện công pháp kém, cho nên nàng đối với thiên nhân ngũ suy chống trả cũng phải cần mạnh hơn thuấn nhan. Ùng ùng, đang lúc này đột nhiên bốn bề không gian đất run rẩy, vô cùng vô tận hủ hủ chi khí, từ bốn phương tám hướng xông lại, bài sơn hải đảo một dạng đồng loạt ép hướng tiên vương. Ba người sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ biết, thiên nhân ngũ suy đệ ngũ trọng kiếp số bắt đầu. Chủ nhân, coi chừng, đệ ngũ trọng kiếp số, là đặc biệt đối phó thần tôn cảnh cường giả. Hư cốc thánh hỏa nhắc nhở nói, thiên nhân ngũ suy, bất đồng kiếp số, nơi nhằm vào tu sĩ mỗi người không giống nhau, nói cách khác trước đệ tứ trọng, chủ yếu nhằm vào chân thần cảnh cường giả. Một khi xuất hiện, chân thần cảnh cái cảnh giới này bên trong tu sĩ, cơ hồ là toàn diệt, căn liền không chống đỡ được, mà đệ ngũ trọng kiếp số đâu rồi, là nhằm vào thần tôn cảnh cường giả, tại loại này kinh khủng kiếp nạn bên dưới, thần tôn cảnh cường giả, đem sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, vô tận hủy diệt, đang ở trước mắt, ta biết, Ngô Thần dáng ổn định tình thế, bây giờ, hắn là ba người bọn họ bên trong trụ cột, trên người hắn gánh đến ba người bọn họ vận mệnh, nếu như hắn phát sinh dao động, như vậy, ba người bọn họ đem rất có thể sẽ bị thiên nhân ngũ suy tiêu diệt. Từ đó tan tành mây khói, hồn phách câu tổn hại, liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có, vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục bất diệt kim thân quyết, kim quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, giống như hải dương màu vàng óng, lực lượng khổng lồ, mãnh liệt chấn động, dưới vào đến tiên vương bên trong, tăng cường tiên vương lực lượng phòng ngự, đem tiên vương lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, nhờ vào đó để ngăn cản thiên nhân ngũ suy lực lượng. Hắn cùng với khác thần tôn cảnh cường giả có một chút bất đồng, bởi vì hắn công pháp cũng rất mạnh, đưa đến hắn lực lượng cũng phải cần mạnh hơn một loại thần tôn cảnh cường giả. Cho dù là gặp thần quân cảnh cường giả, hắn là như vậy dám đánh một trận, cho nên, đối với cái này đệ ngũ trọng kiếp nạn, hắn vẫn có niềm tin chắc chắn, hắn tin tưởng, bằng vào thực lực của hắn, đủ để ứng đối ngũ trọng kiếp nạn, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân vừa ra, có cường đại lực phòng ngự, vô cùng vững chắc. Cuối cùng đem thiên nhân ngũ suy đệ ngũ trọng có hủ hủ chi khí cũng cho chống đỡ ở bên ngoài. Không cách nào đánh xuyên tiên vương phòng ngự, từ đó thương tổn tới Ngô Thần, nhìn thấy tiên vương ngăn cản thiên nhân ngũ suy, Ngô Thần, Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa ba người cũng là âm thầm thở phào. Bọn hắn bây giờ, đã là không có biện pháp gì, chỉ có thể trọi cứng, có thể ngăn cản bao nhiêu tầng, giữ vững đến bao lâu, vậy thì ngăn cản bao nhiêu tầng, giữ vững bao lâu, nhưng là, còn không chờ bọn họ khẩu khí này hoàn toàn buông ra đi. Rất nhanh, ngoài ra hai cỗ cường đại khí thế, chính là từ bốn phương tám hướng tràn lên, hiệp đồng đến trước lực lượng, cũng cùng nhau hướng tiên vương cho dưới sự công kích đến. Thế không thể đỡ, đệ lục trọng, Ngô Thần sắc mặt đại biến, lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó đệ ngũ trọng, vậy thì lộ ra rất khó khăn, chớ đừng nói chi là đệ lục trọng, vậy cơ hồ là chắc chắn phải chết. Không đúng, chủ nhân, đây không phải là đệ lục trọng, Hư Cốc Thánh Hỏa phản bác, không phải là đệ lục trọng, đó là cái gì? Ngô Thần không nhịn được hỏi. Hư Cốc Thánh Hỏa nhìn một chút, đạo, nếu như ta không đoán sai lời nói, đây là ta cùng nữ chủ nhân kiếp số, tam giả lẫn nhau chồng, cùng nhau công kích mà. Chương 2023, đệ lục trọng. Cái gì? Ngô Thần sắc mặt đại biến, thiên nhân ngũ suy đệ ngũ trọng lực lượng, chỉ một là một người, cũng đã là thập phân kinh khủng, nếu không phải mình thực lực đủ cường đại, chỉ sợ là ngay cả mình kia nhất trọng kiếp số cũng độ bất quá. Bây giờ thế nào, hắn không chỉ có muốn thừa nhận đến từ cá nhân hắn kiếp số, càng phải kiêm chịu đựng Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa hai người kiếp số. Cũng chính là một mình hắn thì phải chịu đựng ba người kiếp số. Loại tình huống này, cho dù là hắn, cũng là một loại trước đó chưa từng có khiêu chiến, Thuấn Nhan cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, nàng cuối cùng sẽ cho Ngô Thần tạo thành lớn như vậy phiền toái. Thiên nhân ngũ suy uy lực thân liền là phi thường kinh khủng. Chỉ cần một người, ứng đối cũng đã là hết sức khó khăn, chớ đừng nói chi là ba người kiếp nạn chung vào một chỗ. Sức mạnh kia, nhất định chính là hủy diệt tính. Đang lúc này, thiên nhân ngũ suy công kích tới, chỉ thấy ngút trời hủ hủ chi khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng hướng tiên vương cho xông lại, khí thế hùng vĩ, lực lượng khổng lồ, đủ để rung trời động địa. Nhất thời, tiên vương run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, ở khổng lồ như thế năng lượng đánh bên dưới, cũng là có vẻ hơi không chịu nổi. Phát sinh băng liệt, nhìn thấy tiên vương phát sinh băng liệt, Ngô Thần, Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hỏa ba sắc mặt người đồng thời đại biến. Thiên nhân ngũ suy lực lượng, thật sự là quá kinh khủng, liền bực này cường đại phòng ngự thể, vẫn là không thể chịu đựng ở cái loại này siêu cường lực đo. Tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần hét lớn một tiếng, năng lượng khổng lồ lao ra, kim quang óng ánh bùng nổ, dưới vào đến tiên vương bên trong, tu bổ tiên vương, đồng thời cũng ra cố lực phòng ngự, ngăn cản thiên nhân ngũ suy lực lượng. Nhưng là, lần này thiên nhân ngũ suy khí thế hung hung, khí thế hùng vĩ, cơ hồ là trong phút chốc, mạnh hơn hủ hủ chi khí chính là xông lại, giống như ngút trời ngập lụt, điên cuồng đánh thẳng vào tiên vương, lực lượng khổng lồ, như cùng là từng thanh trọng chùy, không ngừng gõ tiên vương, phải đem tiên vương toàn bộ cho nát bấy. Dưới tình huống này, cho dù là Ngô Thần, cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, có thể khẳng định nói, nguy cơ lần này, với hắn trong cuộc sống trước mặt thật sự tao ngộ những nguy cơ kia, cơ hồ là không phân cao thấp. Một khi hơi không cẩn thận, chờ đợi chính mình, tuyệt đối là tai họa ngập đầu, cho nên, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy ứng đối nguy cơ lần này. Dịch chuyển không gian, Ngô Thần sử dụng dịch chuyển không gian, hắn lĩnh ngộ đại đạo chính là không gian đại đạo, mà không gian chi lực được khen là chí tôn lực. Có tuyệt đối cường đại uy lực, hắn muốn lợi dụng loại này đại đạo để giải quyết trước mắt bọn họ thật sự đối mặt khó khăn. Rất nhanh, không gian xung quanh liền phát sinh vạn vẹo, từng cổ một lực lượng thần bí, ở dẫn lĩnh không gian xung quanh phát sinh thay đổi. Dựa theo Ngô Thần ý tưởng, hắn nghĩ tưởng đem ba người bọn họ cho đồng thời đi vào đến ngoài ra một vùng không gian bên trong. Thay đổi không gian, nhảy ra một mảnh thuộc về thiên nhân ngũ suy bên trong không gian. Từ đó tránh thiên nhân ngũ suy, rất nhanh, hắn chỗ vùng không gian này liền phát sinh rời đi. Ba người, tá trợ ở tiên vương lực, trực tiếp chuyển tới ngoài ra một vùng không gian bên trong. Thành công, nhìn thấy không gian xung quanh phát sinh biến chuyển, Ngô Thần không tự bản thân thở phào, mặc dù dịch chuyển không gian cần phải hao phí đại lượng lực lượng. Nhưng là chỉ cần bọn họ có thể chuyển tới một cái không gian khác bên trong, tránh thiên nhân ngũ suy công kích, như vậy, toàn bộ bỏ ra đều là đáng giá. Thiên nhân ngũ suy biến mất, Thuấn Nhan nhìn chung quanh một chút, vô cùng vô tận hủ hủ chi khí, đã là biến mất không thấy gì nữa, đáy lòng cũng là thoáng tùng khí. Thiên nhân ngũ suy lực lượng, kia là phi thường đáng sợ, nếu không phải Ngô Thần, lần này nàng có thể sẽ chết ở loại địa phương này. Tan tành mây khói, hồn phi phách tán, từ nay về sau, trên cái thế giới này cũng sẽ không lại tồn tại nàng người này. Nhưng mà bên cạnh Hư Cốc Thánh Hỏa nhưng là lắc đầu một cái, đạo, thiên nhân ngũ suy còn không có biến mất, không có biến mất. Nghe được bốn chữ này, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người tất cả giật mình, sau đó hỏi, có ý gì? Hư Cốc Thánh Hỏa nhìn một chút bên ngoài, trầm ngâm chốc lát, đạo, thiên nhân ngũ suy thời gian kéo dài hơi bị dài, không phải là cái gì một sớm một chiều liền có thể đi qua, nếu muốn trải qua nào có dễ dàng như vậy. Nếu như ta đoán không lầm, rất nhanh sẽ biết tới đệ lục trọng kiếp số. Đệ lục trọng, nghe được cái này, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan sắc mặt hai người lại lần nữa biến hóa, trở nên vô cùng nghiêm túc. Thiên nhân ngũ suy uy lực, đó là tầng tầng chồng, nhất trọng so với nhất trọng càng khó hơn, trước đệ ngũ trọng kiếp nạn, liền để cho bọn họ mệt mỏi, khó mà ứng đối, nếu là đệ lục trọng đến, như vậy, bọn họ căn chính là không chống đỡ được, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Hư Cốc Thánh Hỏa bổ sung nói, hơn nữa tầng thứ 6 người ngũ suy, cùng đệ tam trọng thiên người ngũ suy tương tự, đều thuộc về tự thân nội bộ tai biến, từ bên ngoài đến xem, thì không cách nào nhìn ra dị thường, là ấn chứng hư cốc thánh hỏa lời nói. Sau một khắc, Ngô Thần liền thấy, thân thể của hắn không giải thích được run rẩy, trong cơ thể bốc lên không ngừng, huyết dịch lưu động gia tốc, một cổ khổng lồ hủ hủ chi khí, không biết từ chỗ nào lại lần nữa là xông lên, phải đem cả người hắn cho hủy diệt đi. Tầng thứ 6 người ngũ suy tới, Ngô Thần vô cùng lo âu, thiên nhân ngũ suy kinh khủng, hắn đã là thưởng thức được, tất cả lực lượng, thập phân kinh khủng, thật là để cho bọn họ chịu nhiều đau khổ, bây giờ đệ lục trọng đến, hắn lại nơi nào có thể không lo lắng, Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa tất cả đều là sắc mặt đại biến. Trước, đệ ngũ trọng thiên người ngũ suy, hai người các nàng cũng đã là không chống đỡ được, toàn dựa vào Ngô Thần lực lượng, mới là khiến cho bọn họ có thể độ an toàn qua. Nhưng là, lần này thiên nhân ngũ suy, cùng đệ ngũ trọng thiên người ngũ suy, rõ ràng cho thấy muốn càng kinh khủng hơn, hơn nữa thật sự đối tượng công kích, cuối cùng các nàng thân thể, dưới tình huống này, cho dù là Ngô Thần lại có sức mạnh, còn nữa thủ đoạn, đó cũng là không làm nên chuyện gì, nếu muốn trải qua, chỉ có dựa vào các nàng chính mình, cho ta trấn áp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng khổng lồ rót vào trong thân thể, đang ở áp chế trong cơ thể sôi sùng sục hủ hủ chi khí. Bất quá, lần này thiên nhân ngũ suy, so với đệ tam trọng thiên người ngũ suy, uy lực thật là không thể so sánh nổi, Ngô Thần phản công, chỉ nhưng mà giữ vững chốc lát, liền bị sức mạnh kia cho nát bấy, căn chính là ngăn cản không, đáng ghét, Ngô Thần tức giận, tầng thứ 6 người ngũ suy, uy lực thật là không nên quá mạnh, so với tầng sức mạnh thứ 3 đến, lực lượng ít nhất đến mấy chục lần cường độ, thật là không có biện pháp tưởng tượng, kết quả mạnh mẽ đến mức nào, kinh khủng dường nào, a, đang lúc này, hét thảm một tiếng, hấp dẫn hắn sự chú ý, Định Thần nhìn lại, cuối cùng Thuấn Nhan, vẫn còn ở đệ tứ trọng thời điểm. Nàng cũng đã không chống đỡ được, chớ đừng nói chi là mạnh hơn thiên nhân ngũ suy. Chương 2024, tình huống không ổn. Thuấn Nhan, Ngô Thần lập tức xuất thủ, đem Thuấn Nhan ôm ở, sau đó, trên người lực lượng dưới vào đến trên người nàng, giúp nàng áp chế trong cơ thể điên cuồng hủ hủ chi khí. Nhưng là, rất nhanh, sắc mặt hắn chính là không tránh khỏi hoảng sợ đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, Thuấn Nhan trong cơ thể hủ hủ chi khí thập phần to lớn, đã là trải rộng nàng toàn thân. Như cùng là kịch độc một dạng đang điên cuồng phá hư thân thể nàng. Căn liền không áp chế được, Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục Hỏa Hoàng Quyết, sử dụng Hỏa Hoàng Quyết lực lượng, tới dọa chế trên người nàng hủ hủ chi khí. Bất quá, dưới mắt là tầng thứ 6 người ngũ suy, có lực lượng đáng sợ, cho dù là thần quân cảnh cấp bậc cường giả, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Dưới tình huống này, hắn muốn tiến hành áp chế, nói dễ vậy sao? Ngay tại hắn hao phí lực lượng, giúp Thuấn Nhan áp chế trong cơ thể hủ hủ chi khí thời điểm, một người khác càng tệ hại sự tình phát sinh, đó chính là trong thân thể của hắn hủ hủ chi khí bùng nổ. Nguyên, Ngô Thần là thần tôn cảnh cường giả, đối mặt tầng thứ 6 người ngũ suy, là có thể bằng vào thực lực của chính mình, ngăn cản một chút, không đến nổi toàn diện thêm nhanh chóng tan vỡ, nhưng là, hắn đang ở cho Thuấn Nhan truyền vào lực lượng, đưa đến người khác lực lượng tiêu hao rất nhiều, trong cơ thể hủ hủ chi khí nhân cơ hội đại thịnh. Ở trong cơ thể hắn tàn phá, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, lúc này có chơi đùa, Ngô Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lúc trước, đối mặt một trường hợp, hắn là mời hư cốc thánh hỏa hỗ trợ, giúp hắn áp chế thể nội lực lượng, nhưng là bây giờ không được, bởi vì hư cốc thánh hỏa mình cũng ở độ kiếp, căn không cách nào phân thân. Đúng, tiểu cốc, đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến hư cốc thánh hỏa, liền vội vàng xoay người, hướng hư cốc thánh hỏa nơi nào đây nhìn, vào giờ phút này, là đối kháng hủ hủ chi khí, hư cốc thánh hỏa đã là do hình người lại lần nữa chuyển hóa thành hỏa diễm hình thái. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là có thể nhìn ra được, nàng tình huống so với Thuấn Nhan đến. Đó là tốt không bao nhiêu, đều bị trong cơ thể hủ hủ chi khí hành hạc, liền hỏa diễm cũng thuộc về một loại trạng thái bùng nổ. Tiểu cốc, ngươi như thế nào đây? Nhìn hư cốc thánh hỏa như vậy, Ngô Thần khắp khuôn mặt là lo lắng, hắn đã từng đã đáp ứng hư vô thánh mẫu, phải chiếu cố nàng thật tốt, không để cho nàng bị nửa chút tổn thương. Hư cốc thánh hỏa yếu ớt nói, chủ nhân, thiên nhân ngũ suy thật là đáng sợ, ta sợ là không chống đỡ được, thiên nhân ngũ suy lực lượng, kết quả mạnh mẽ đến mức nào, nàng là đã sớm lãnh giáo qua, ban đầu nàng thực lực nhưng là so với nàng bây giờ càng cường đại hơn, càng đáng sợ hơn, nhưng là đối mặt thiên nhân ngũ suy, vẫn là không cách nào ngăn trở, nếu không phải phụ thân nàng là Viêm Đế, dùng hắn lực lượng cường đại giúp nàng giặt rửa phạt thân thể, để cho nàng được giành lấy cuộc sống mới, nàng chỉ sợ là đã sớm tan tành mây khói, căn không thể nào lại tồn tại, đừng nói nhảm, tin tưởng ngươi chính mình, nhất định có thể ngăn cản được thiên nhân ngũ suy, Ngô Thần trầm giọng nói, hư cốc thánh hỏa không nói lời nào, toàn lực vận hành lực lượng, chống lại thiên nhân ngũ suy hủ hủ chi khí, cố gắng giữ chính mình thần trí, không bị thiên nhân ngũ suy hủ hủ chi khí cho ăn mòn. Bất quá, bây giờ nàng, thực lực thập phân kém, chỉ là chân thần cảnh cường giả, cho dù là nàng toàn lực bùng nổ, tất cả đều là không chống đỡ được loại này hủ hủ chi khí. Rất nhanh, thân thể nàng liền bị hủ hủ chi khí cho chiếm cứ. Cường đại hủ hủ chi khí, điên cuồng phá hư thân thể nàng, để cho trên người nàng thật sự thả ra hỏa diễm nhanh chóng suy giảm. Tình thế tiến vào trong nguy cơ, Tiểu Cốc, nhanh lên, đến trong thân thể ta. Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn nhìn hư cốc thánh hỏa ngoài thân hỏa diễm tới lúc gấp rút kịch suy giảm. Nhất thời cũng biết, hư cốc thánh hỏa tình huống bây giờ là thập phân tệ hại. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, như vậy, nàng rất nhanh cũng sắp bước thuấn nhan hậu trần, nhưng là, hư cốc thánh hỏa nhưng là đạo, chủ nhân, thiên nhân ngũ suy, đây là một loại rất kỳ lạ hiện tượng tự nhiên, chỉ cần là sinh mạng thể, nhất ngộ thượng thiên nhân ngũ suy, cũng sẽ gặp phải công kích, nếu như ta đi bên trong cơ thể ngươi, đó cũng là không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ cho ngươi tạo thành nặng nề gánh nặng. Ngô Thần nghĩ một hồi, hư cốc thánh hỏa nói rất có đạo lý, trước, đệ ngũ trọng kiếp số thời điểm, hắn cũng bởi vì trợ giúp thuấn nhan cùng hư cốc thánh hỏa, bị thiên nhân ngũ suy cho công kích, tam trọng lực lượng chồng chung một chỗ, uy lực thập phân kinh khủng, cho dù là hắn có tiên vương, cũng đều vô cùng nhức đầu, bởi vì đối phương lực lượng quá mức cường đại, lại vô cùng quỷ dị, khiến cho người là khó lòng phòng bị a. A, ngay tại hắn lâm vào suy tư thời điểm, hét thảm một tiếng, đột nhiên từ trong ngực hắn truyền ra, hù dọa hắn giật mình, liền vội cúi đầu, nhìn về phía thuấn nhan, sắc mặt nhất thời đại biến, vào giờ phút này, thuấn nhan thân thể đã bị thiên nhân ngũ suy cho tàn phá được không còn hình dáng. Thiên nhân ngũ suy có hủ hủ chi khí vô cùng kinh khủng, không có lực lượng gì có thể ngăn cản được. Thấy vậy, Ngô Thần cũng không để ý cái gì, không nói hai lời, đem mình lực lượng đưa vào trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng áp chế trong cơ thể hủ hủ chi khí. Cùng lúc đó, hắn cũng nhảy ra tu di giới tử, từ trong lấy ra không biết bao nhiêu đan dược, một bộ phận dưới vào đến thuấn nhan trong thân thể, một mặt cũng dưới vào trong miệng mình, chung nhau để chống đỡ thiên nhân ngũ suy. Tiểu Cốc tiếp lấy, Ngô Thần tiếp lấy lại lấy ra một ít đan dược, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném ra, đem những đan dược này ném cho hư cốc thánh hỏa. Hư cốc thánh hỏa không có cự tuyệt, một mình toàn thu, bởi vì nàng bây giờ quả thật yêu cầu đan dược, không phải là cái gì một loại đan dược, mà là đại lượng đan dược, chỉ có như ấy mới có thể chịu đựng được. Đây là, làm sao có thể, dùng đan dược sau, cho là tình huống sẽ khá hơn một chút, có thể vấn đề mới ngay sau đó tự ra hiện tại. Ngô Thần phát hiện, thuấn nhan ba hồn bảy vía cũng nhận được mãnh liệt ăn mòn. Hồn lực cũng là đại phúc độ suy giảm, chẳng lẽ nói, thiên nhân ngũ suy lực lượng, còn có thể ảnh hưởng đến hồn lực hay sao? Tiểu Cốc, thiên nhân ngũ suy có thể hay không đối với ba hồn bảy vía sinh ra ảnh hưởng? Đây là vấn đề mới, Ngô Thần tự nhiên muốn hướng hư cốc thánh hỏa hỏi, nàng ở loại vấn đề này thượng kinh nghiệm cùng kiến thức đều cao hơn hắn, đúng, thiên nhân ngũ suy muốn tàm thực ba hồn bảy vía, cuối cùng để cho người thân tử đạo tiêu, triệt để từ trên cái thế giới này biến mất, hư cốc thánh hỏa trả lời, quả thật như thế, lấy được xác nhận, Ngô Thần không những không thích, biểu hiện trên mặt nhưng là càng ngưng trọng, trên thân thể tổn thương, đó là tương đối dễ dàng chữa trị. Nhưng hồn phách phía trên nếu như xảy ra vấn đề, vậy thì thập phân khó làm, cho dù hắn là đan thần, có vượt qua y thuật, đối với lần này cũng phải cần cảm thấy vô cùng nhức đầu. Dù sao, ở trên thế giới này, có thể tác dụng với hồn phách đồ vật, đó là cực ít, cực độ hiếm thấy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngô Thần bây giờ là tâm loạn như ma, nếu như chính mình lại không nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Sợ rằng thuấn nhan liền thật muốn hương tiêu ngọc tổn, chương 2025, hủy diệt. Ngay tại Ngô Thần lâm vào quấn quýt lúc, đột nhiên, một tiếng lôi đình, nổ vang ra đến, giống như thiên lôi vang dội, nổ nứt thiên địa, Ngô Thần sắc mặt đại biến, mắt lộ ra kinh hoàng, hoảng sợ nhìn bên ngoài, vào giờ phút này, vô cùng vô tận hủ hủ chi khí, đang điên cuồng hội tụ, hung tràn lên, giống như sóng dữ một dạng cực kỳ kinh người, đây là, đệ thất trọng, nhìn thấy như vậy mãnh liệt uy thế, Ngô Thần thoáng cái liền biết, như vậy liệt uy thế, so với lúc trước kiếp số, đó là mạnh hơn gấp mấy lần. Lấy trước mắt hắn lực lượng, sợ là khó mà ngăn cản. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, đất truyền ra, vô cùng vô tận hủ hủ chi khí, mãnh liệt công kích tới, giống như là thủy triều, mãnh liệt không dứt, cuồn cuộn không ngừng, xông về tiên vương, chớp mắt, tiên vương kịch liệt lay động, lực lượng đáng sợ, tác dụng ở tiên vương trên người, để cho tiên vương đều là như bị đòn nghiêm trọng, Ngô Thần, hư cốc thánh hỏa, thuấn nhan ba người không có cái nào không sắc mặt đại biến. Thân thể bọn họ, theo tiên vương run rẩy. Cũng là đang phát sinh rung rung, căn chính là dừng không được, dịch chuyển không gian, dưới tình huống này, Ngô Thần lại lần nữa sử dụng dịch chuyển không gian, định trực tiếp nhảy lên trời gian, đi đến một chỗ khác, tránh thiên nhân ngũ suy, dùng cái này tới bảo vệ tánh mạng, nhưng là, lúc này tình huống, cùng trước kia tình huống, đã là không giống nhau lắm, vô cùng vô tận hủ hủ chi khí, từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới, như cùng là cuồn cuộn ngập lụt một dạng mãnh liệt không ngừng, đem không gian xung quanh cũng cho toàn bộ ép sập, căn cũng không cách nào thoát thân. Tao, dịch chuyển không gian mất đi hiệu lực, Ngô Thần sắc mặt đại biến, dịch chuyển không gian là hắn dựa vào một trong, là hắn được nhiều lần đối mặt tai nạn vẫn có thể đủ tất cả thân trở ra vũ khí sắc bén. Có siêu phàm lực lượng, bất quá, dịch chuyển không gian cũng không phải là vô địch, gặp một ít tình huống đặc biệt, cũng là phi tiêu đường ra, một loại trong đó tình huống, đó chính là không gian xung quanh bị đóng chặt, căn cũng không có biện pháp chạy thoát được, cho dù là dịch chuyển không gian, kia cũng giống như vậy, bởi vì này một chiêu, là muốn dựa vào với không gian mới có thể phát huy tác dụng. Một khi không gian bị phong tỏa, đó đúng là uy lực giảm nhiều, thậm chí là hoàn toàn mất đi hiệu lực. Rốt cuộc, tiên vương không chịu nổi, bị khủng bố hủ hủ chi khí cho đánh tan, hóa thành năng lượng, xông về bốn phương tám hướng. Chủ nhân, lúc này, hư cốc thánh hỏa lại cũng không đoái hoài tới chính mình tiếp nạn. Nàng lập tức là tiến lên, xông về Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, đối mặt kinh khủng như vậy tiếp số, chỉ bằng vào đến ba người bọn họ lực lượng, đó là căn không có biện pháp cùng với chống đỡ được. Chờ đợi bọn họ, đúng là vô tận hủy diệt, nếu bọn họ muốn hủy diệt xuống, như vậy, nàng cũng phải cùng Ngô Thần, Thuấn Nhan chết cùng một chỗ. Đây là một loại tín niệm, là nàng cố chấp, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Ngô Thần lòng như lửa đốt, trải qua như vậy một loại tai nạn, hắn bây giờ là rốt cuộc minh bạch, vì sao lại không người nào nguyện ý tiến hành thời không chuyển kiếp. Lúc này không chuyển kiếp, nguy hiểm quả thực quá tốt đẹp đại, cho dù là cường giả tuyệt thế, cũng đều có ngã xuống khả năng, ở trên thế giới này, trừ phi là người điên, nếu không không người nào nguyện ý đi làm, mà đúng lúc này sau khi, đáng sợ hủ hủ chi khí, rốt cục thì xông qua, ba người lực lượng. Tại loại này cấp bậc hủ hủ chi khí trước mặt, căn liền không phải là đối thủ, kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị đánh bay, đáng ghét, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, muốn khống chế được thân thể của mình, nhưng là, bởi vì lúc trước một kích kia, thực sự quá với liệt, đem hắn cả người trên dưới xương đều cơ hồ chấn vỡ. Một thân thực lực cũng là thật to giảm đi, Thuấn Nhan, Tiểu Cốc, ngay sau đó, Ngô Thần nhớ tới Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa, bực này cường đại công kích, liền hắn đều là không chống đỡ được. Chớ đừng nói chi là Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa, càng không có nửa điểm nhi hy vọng. Nhưng mà đang lúc này, vô cùng vô tận hủ hủ chi khí lại từ trong thân thể của hắn vọt lên đến, nhanh chóng lấp đầy cả người hắn thân thể, điên cuồng tàm thực hắn thân thể, giống như đáng sợ khát máu ma vương phải đem cả người hắn nuốt mất. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, lại lần nữa là gặp phải đòn nghiêm trọng, trong miệng tiên huyết ói như điên, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch cầu thụ chấn động. Đây là hắn bây giờ dung hợp long cốt hóa thành long khu hiệu quả, nếu như hắn bây giờ không phải là long khu, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn, mới vừa rồi một kích kia, là có thể đòi mạng hắn, đáng ghét, Ngô Thần thở hổn hển, hiện tại hắn, đã là trong ngoài đều khốn đốn, bên ngoài có hủ hủ chi khí, giống như mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn, phải đem cả người hắn cho nát bấy, mặt khác, ở trong thân thể của hắn, cũng đang phát sinh kịch biến, căn chính là vô lực ngăn cản cường đại như vậy lực lượng. Chẳng lẽ ta lần này thật muốn ngỏm tại đây sao? Bây giờ, Ngô Thần đã là không có biện pháp nào, mặc hắn thiên tư trác tuyệt, nhưng là ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, đó cũng là không cách nào ngăn cản được, chỉ có hủy diệt một con đường. Không biết Thuấn Nhan cùng Tiểu Cốc như thế nào đây? Giờ khắc này, Ngô Thần nghĩ đến Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa, các nàng thực lực, so với thực lực của hắn yếu hơn, đối mặt kinh khủng như vậy thiên nhân ngũ suy, đó là căn liền không chống đỡ được. Bất quá, hắn bây giờ đã là tự lo không xong, cho dù trong lòng có lo âu, nhưng đó cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì căn bản không hề bất cứ tác dụng gì. Hưu, đang lúc này, một cổ nồng đậm bi thương đột nhiên trào hiện tại hắn thâm tâm nơi, để cho hắn cả người đều là run rẩy kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là, đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến cái gì? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhất thời là tan nát tâm can. Thuấn Nhan, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, gắng sức giãy giụa, vẻ mặt cơ hồ là lâm vào hoàn toàn điên cuồng trạng thái. Chỉ thấy vô cùng vô tận hủ hủ chi khí đang từ bốn phương tám hướng hướng Thuấn Nhan cho vọt tới. Lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc liền bao phủ nàng, đưa nàng cả người thân thể cho xoắn nát, không muốn a, nhìn thấy Thuấn Nhan thân thể bị nát bấy, Ngô Thần trái tim đau như đau vặn, nước mắt rơi đi xuống, mới vừa ý chí chiến đấu, cũng là trong phút chốc hoàn toàn tan vỡ, ngay sau đó, lại vừa là hét thảm một tiếng truyền tới, để cho hắn tâm lại lần nữa là run rẩy, chỉ thấy hư cốc thánh hỏa cũng là bị hủ hủ chi khí bao phủ lại. Vô cùng vô tận hủ hủ chi khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, đưa nàng thân thể cũng cho nát bấy xuống. Không còn sót lại chút nào, là ta hại các ngươi, là ta hại các ngươi a. Ngô Thần ngửa mặt lên trời chu lớn, khóe mắt bên trong càng là chảy ra huyết lệ, một loại nồng đậm hối hận xuất hiện ở hắn thể xác và tinh thần nơi, nếu không phải hắn muốn tới thượng cổ thời đại, hết thảy các thứ này hết thảy cũng sẽ không phát sinh, Thuấn Nhan cùng hư cốc thánh hỏa các nàng cũng sẽ không chết. Những thứ này đều là một mình hắn tạo thành. Lẳng lặng nhìn hai nàng biến mất, Ngô Thần tâm hoàn toàn khô héo, hắn đã bỏ đi toàn bộ chống cự, cứ như vậy hủy diệt đi, cùng nhau hủy diệt đi, Chương 2026, thần vật hiển uy. Ngay tại Ngô Thần tuyệt vọng, buông tha thời điểm, đột nhiên, từ trong thân thể của hắn truyền tới một loại kỳ dị ba động. Một loại ba động vừa xuất hiện, những thứ kia đang ở tứ lược hủ hủ chi khí, trong phút chốc chính là ổn định lại, giống như là bị áp chế như thế. Đây là, Nại Hà Kiều, đột như kỳ lai kỳ dị ba động, để cho Ngô Thần bỗng dưng cả kinh, chợt hắn nhìn thấy, nguy yên lặng Nại Hà Kiều, chẳng biết lúc nào cuối cùng thả ra ánh sáng, mà những ánh sáng này phóng xạ khu vực, hủ hủ chi khí nhanh chóng rút đi, là bị tịnh hóa như thế, Nại Hà Kiều có thể tịnh hóa thiên nhân ngũ suy lực lượng. Sự phát hiện này, để cho Ngô Thần vừa mừng vừa sợ, Nại Hà Kiều chính là thần vật, có thần bí khó lường lực lượng, đây là không chút nào nghi ngờ, nhưng mà hắn không nghĩ tới. Nó lại là có thể tịnh hóa thiên nhân ngũ suy độc hữu hủ hủ chi khí. Bất quá, rất nhanh, tinh thần hắn lại vừa là héo đi xuống, Nại Hà Kiều có thể tịnh hóa thiên nhân ngũ suy hủ hủ chi khí. Vậy thì như thế nào? Thuấn Nhan cùng Hư Cốc Thánh Hòa các nàng cũng đã là chết. Không còn tồn tại, một mình hắn còn sống, kia thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng là, đang lúc này, trong cơ thể Nại Hà Kiều kịch liệt chấn động, toát ra sáng lạc ánh sáng, rồi sau đó cuối cùng đột phá Ngô Thần thân thể, vọt thẳng đi ra ngoài. Nại Hà Kiều, ngươi đi chỗ nào? Ngô Thần kinh hãi, Nại Hà Kiều là thần vật, có thể là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Nếu là rơi vào gian tà nhân thủ bên trong, đúng là hủy diệt tính tai nạn. Bất quá, Nại Hà Kiều không để ý đến, nó bay sau khi đi ra ngoài, quanh thân ánh sáng nở rộ, sáng lạng hào quang, tỏa ra cái không gian này, ở loại năng lượng này bao phủ bên dưới, cho dù là không gian xung quanh hủ hủ chi khí, tất cả đều là lui bước, phân tán ra, ngay sau đó, khiến cho Ngô Thần khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy một đạo hư ảo bóng người, cùng với một đạo yếu ớt.